Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 495. Vận mệnh chi chủ, thời điểm chi luân theo xoay tròn không ngừng bành trướng trở nên lớn. Cuối cùng biến thành một tòa to lớn đầu gỗ quảng trường. Phương Tu lẳng lặng bưng ngồi ở một góc, mà mấy cái khác góc ấn ký cũng không ngừng toát ra ánh sáng. Phương Tu đã nhìn thấy từ trong đó ấn ký bên trong. Từng vị cấp 8 khí tức từ trong đó nổi lên. Trong đó có cấp 8 tinh linh ảo thuật sư. Cả người cuốn sạch phong bạo nguyên tố chi linh. Tay cầm đầu gỗ pháp trượng phù thủy. Những người này giống như Phương Tu. Tiến vào vận mệnh chi sách biến thành thần khí. Thông qua thần khí cùng thế giới pháp tắc vận chuyển. Tới lãnh hội trong đó thay đổi. Loại nhân vật này phòng trừng không phải người bình thường có thể có được. Ít nhất không chỉ là thông thường cấp 8 liền có thể trực tiếp lấy được. Ít nhất đến đánh đổi một số thứ. Hoặc là nắm giữ không nhất thiết thân phận. Mà Phương Tu cũng không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là hướng vị kia vận mệnh thư viện đại thiên sứ ZC muốn một cái đơn giản một. Chút nhân vật. Mỗi nghĩ đến lại an bài cho mình một cái vị trí trọng yếu như vậy. Đây cũng không phải là cái gì vai phụ hoặc là đơn giản kinh lịch cuộc sống tiểu nhân vật. Có thể nói là nội dung cốt truyện cuối cùng đại boss. Là sở có thần khí bên trong cuối cùng thần khí. Vì toàn bộ cố sự thế giới. Gõ chung kết tiếng chuông. Hơn nữa đối phương còn không để cho chính mình trả bất cứ giá nào. Trực tiếp tặng cho chính mình như vậy một trận cơ duyên. Thoạt nhìn chính mình người chủ thần này thân phận, vẫn là đưa đến một chút tác dụng. Bất quá Phương Tu cũng có chút cảm giác, phảng phất xây dựng cái thế giới này vận mệnh chi chủ. Trước thời hạn liền biết mình muốn tại thời gian này đến bằng không toàn bộ cố sự làm sao sẽ vừa. Vận tại chính mình đến thời điểm thuận lợi đoạn kết. Hết thảy đều tốt, giống như đã sớm đặt trước tốt, có một người sẽ đến được vận mệnh chi thành. Diễn ra thời điểm chi luân góc, gõ cả thế giới Deathstroke, chung kết hết thảy vận mệnh, lại liên tưởng đến vận mệnh chi chủ tên này. Cùng với tại vận mệnh pháp tắc con đường này bên trên đi đã đầy đủ xa. Cũng đủ để liên tưởng đến càng nhiều. Phương Tu nguyên bản cái gọi là vận mệnh chi chủ. Cũng chính là tại vận mệnh chi trong sách bộ chiều không gian bên trong thế giới. Chơi một cái loại này vận mệnh trò lừa bịp mà thôi. Mà bây giờ nhìn lại, vị này vận mệnh chi chủ sức mạnh, rất có thể đã thẩm thấu xuyên qua đến vận mệnh chi sách bên ngoài. Có thể nhìn thấy bộ phận vận mệnh quỹ đạo rồi. Đây là một cái như thế nào nhân vật đáng sợ. Phương Tu suy nghĩ một chút cái kia chiều không gian bên trong thế giới. Giống như giật dây con rối bị thao túng sở có sinh linh. Liền biết vị này tồn tại khủng bố. Thời điểm chi luân trung ương, đại biểu vận mệnh tàn trang vết tích một chút nổi lên hào quang màu xám. Sau đó một cái ăn mặc có chút đổ nát trường bào màu xám nam nhân. Chậm rãi theo quầng trăng mờ bên trong đứng lên. Vận mệnh chi chủ miệng hạ, từng vị đứng ở thời điểm chi luân bên trên thần thoại kêu lên đứng ở chính giữa áo bào cho nam. Nhân, Phương Tu ngay lập tức liền biết, trước mặt vị này, chính là vận mệnh chi thành chủ nhân, chế tạo ra vận mệnh chi sách tồn tại. Xung quanh từng vị thần thoại cấp bậc tồn tại rối rít đi lên bất động thời điểm chi luân. Chúc mừng vận mệnh chi chủ lại hoàn thành một phần chuyện xưa mới cùng thiên chương. Trong đó làm mấy ngàn năm ác long Phulas vị nữ thần kia. Càng là ngay mặt cảm ơn vận mệnh chi chủ. Cảm ơn miệng hạ để cho ta tham dự vào một lần này thiên chương bên trong. Sau đó, coi như không có thế giới sức mạnh gia trì. Ta cũng giống vậy là chân thần không cấp bậc tồn tại. Ta đem thoát khỏi thế giới trói buộc. Đi ra đạo thuộc về mình đường, vận mệnh chi chủ đối mặt tất cả mọi người tâng bốc cùng ủng hộ. Từng vị cấp độ thần thoại vui sướng cùng trong rung động, lại không có bất kỳ biểu tình, thật giống như hết thảy các thứ này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại nhìn về phía Phương Tu, không nghĩ tới Miện Hạ cũng tới, là tới tham gia vì lần này đồng hồ thành thời không hội nghị sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Phương Tu, bọn họ không nghĩ tới, nơi này vẫn còn có cái này một vị chủ thần cấp bậc tồn tại. Phương Tu thấy đối phương thật giống như hết sức quen thuộc chính mình. Vận mệnh chi chủ Miện Hạ nhận biết ta. Vận mệnh chi chủ nhíu mày, nhìn Phương Tu một cái, đột nhiên nở nụ cười. Nguyên lai ngươi hồi tưởng thời gian, là bởi vì cái này không thú vị mà đơn điệu nhân sinh sao? Mặc dù vận mệnh chi chủ nói không đầu không đuôi, nhưng là Phương Tu lại một lần liền hiểu có ý gì. Hắn nói là chính mình đem thời gian của mình chảy ngược qua. Giống như trước Ác Long thời đại trong quyển sách này, thời điểm chi luân có thể mang thời gian quay ngược lại trở về lúc trước. Kể cả hết thảy đều bồi thường tố đến khởi nguyên. Bất quá loại thời gian này quay ngược lại, cùng người bình thường trong tưởng tượng thời gian quay ngược lại không quá giống nhau. Chỉ hạn chế tại vốn thời không bên trong, mà sẽ không can thiệp đến những thế giới khác. Mới vừa Phương Tu thông qua thời điểm chi luân hồi tưởng thời gian, cũng cảm giác được thời gian là hết thảy vật chất di động mà hình thành. Mà thời điểm chi luân chính là ghi lại cả thế giới tất cả trạng thái công cụ. Nó cái gọi là thời gian hồi tưởng chẳng qua là đem chính mình ghi chép thế giới trong trạng thái loading xếp cho điều ra, lần nữa đọc một lần, lui về bắt đầu lại mà thôi. Loại tình huống này liền cùng điện ảnh, hết thảy đều ghi lại ở cứng rắn trong mâm. Ngươi có thể tùy ý quay ngược lại trở về ghi chép bên trong bất kỳ một cái nào giai đoạn. Không có bất kỳ thời không nghịch biện, cũng không có cái gì song song thời không. Chẳng qua là lần nữa loading xếp sau, chính mình có thể nắm giữ mới lựa chọn. Lựa chọn con đường khác nhau tuyến bắt đầu mà thôi. Chẳng lẽ mình trước kia cũng đã từng làm như vậy? Đem thời gian chảy ngược trở về nguyên điểm. Sau đó đem hết thảy quên bắt đầu lại một lần nhân sinh. Phương Tu đột nhiên nghĩ tới chính mình mới vừa đạt được kẻ chi phối thời không thân phận. Vị kia vượt qua thời gian mà tới người lén qua. Không liền nói qua gặp đã từng trải qua chính mình sao? Như thế trước mặt cái vận mệnh này chi chủ, rất có thể chỉ thấy qua trước đây chính mình. Phương Tu lập tức hỏi tới, có thể cùng ta nói một chút đã từng trải qua ta sao? Vị này vận mệnh chi chủ lại lắc đầu một cái, nên, ngươi tự nhiên sẽ đấy. Chính ngươi làm lựa chọn, liền do chính mình đi bắt đầu lại cùng phát hiện, khóe miệng giơ lên, ở nơi này buồn chán trong năm tháng. Cái này cũng không phải là chúng ta còn sót lại một chút thú vị cùng giải trí rồi sao? Phương Tu mặc dù rất muốn biết, nhưng là đối phương không chịu nói. Phương Tu cũng biết truy hỏi không có tác dụng. Bất động thời điểm chi luân lên, lần lượt thần minh bắt đầu thối lui. Cố sự đã đoạn kết, ở lại chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra được. Trước mặt hai vị này chủ thần nhìn như là quen biết cũ. Bọn họ ở lại chỗ này cũng chỉ là quấy rầy hai vị trí cao vô thượng tồn tại trong lúc đó gặp gỡ. Thời điểm chi luân lên, rất nhanh liền vẻn vẹn còn dư Phương Tu cùng vận mệnh chi chủ hai người. Phương Tu trước mở miệng nói, theo vai diễn của ta sắp xếp nhìn lên, Miện Hạ phảng phất đã sớm biết ta sẽ tới nhưng là nghe lời mới vừa nói. Miện Hạ lại thật giống như không biết ta muốn tới. Vận mệnh chi chủ lắc đầu một cái. Vận mệnh chính là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra, nhưng là ta vẻn vẹn chỉ biết là sự tình sẽ phát sinh. Chẳng qua là nên như thế nào phát sinh, sẽ lấy như thế nào một loại hình thức phát sinh, đây là ta trước mắt không cách nào khống chế. Đây mới thực sự là vận mệnh. Ta biết chắc sẽ có một người thay ta chung kết cuốn này Ác Long. Thời đại, có thể là ngươi, cũng có thể là những người khác, cũng có thể là bất kỳ một cái nào chủ thần. Vận mệnh chi chủ nói xong những thứ này, đứng ở to lớn thời điểm chi luân, còn có sụp đổ trong thế giới. Nhìn về Phương Tu, nghe Jesse nói, ngươi có một ít chuyện cũng muốn hỏi ta. Ta muốn hẳn không phải là cái vấn đề này chứ. Phương Tu gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt rốt cuộc ngưng trọng. Ta muốn biết, kẻ chi phối thời không rốt cuộc là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.